chỉ thẳng vào cái dâm bạc, thanh châm sáng loáng khẽ rung động. Anh không buông tay mà truyền từng luồng khí qua ngón tay truyền vào cây châm bạc. Luồng khí này vô cùng mỏng manh, không thể cảm nhận được, nhưng vẫn men theo cái dâm bạc rót vào trong người bà ta. Một lát sau, Lâm Minh phất ngón tay rút châm bạc ra, nhưng anh cũng lùi lại hai bước, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cậu Lâm, chị dâu phu nhân sao rồi? Các lão ở phía sau vội bước tới. Tôi đã nói rồi, tình hình rất tệ. Lâm Minh cầm cây châm bạc lên xem, chỉ thấy cả cây châm đã trở nên đen xì. Đây là độc trong người chị phu dâu phu nhân sao? Sở Túc dè dặt hỏi. Đúng vậy, tôi đã ép được nó ra rồi. Lâm Minh xoay người lại, mỉm cười nhìn Diệp Thủ. Diệp Thủ trưởng lão, độc tố mà bà ép ra chắc cũng chính là loại này đúng không? Diệp Thủ biến sắc, há miệng ra nhưng không thốt nên lời. Diệp Thủ trưởng lão, đó có phải là đạo độc trong người chị dâu phu nhân hay không? Một trưởng lão mặt mũi phúc hậu ở bên cạnh không nhìn được hỏi ra. Diệp Thủ hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Đây là ngầm thừa nhận. Tất cả xôn xao đều vô cùng kinh ngạc. Nếu vậy là chúng ta đã hiểu lầm cậu Lâm rồi. Cậu Lâm quả thực là một thần y tác tuyệt. Quyết Nam trầm giọng nói, sau đó bước về phía Lâm Minh ôn quyền. Cậu Lâm, vừa rồi là chúng tôi hiểu lầm cậu, mong cậu đừng để bụng. Không sao, chỉ hiểu lầm thôi mà, tôi không để ý. Lâm Minh mỉm cười đáp lại. Quyết Nam thở phào. Vậy thì tốt rồi. Cậu Lâm quả nhiên có tấm lòng rộng mở. Ông khách sáo rồi, Lâm Minh mỉm cười bỗng nói. Bây giờ tôi đã khám xong, liệu tôi có thể rời đảo được chưa? Quyết Nam như ngừng thở. Rời đảo? Cậu Lâm, ý cậu là sao? Cậu không chữa bệnh cho chị dâu sao? Tại sao tôi phải chữa bệnh cho chị dâu của các ông chứ? Lâm Minh bình thản cười đáp. Ông mời tôi lên đảo hình như là muốn tôi chứng minh y thuật, tìm lý do để nhốt Thúy U lại, đúng không? Ông đâu có yêu cầu tôi chữa bệnh cho bà ấy. Quyết Nam cuốn lên vội vàng ôn quyền. Vậy bây giờ tôi xin mời cậu Lâm chữa bệnh cho chị dâu. Tôi dựa vào đâu mà phải chữa cho bà ấy? Lâm Minh bình tĩnh nhìn Quyết Nam hỏi lại. Tất cả bọn họ đều im lặng. Các ông có thái độ bất kính với tôi như vậy, hết lần này tới lần khác nghi ngờ tôi, còn đã chặt tay chân của tôi, biến tôi thành con lợn. Bây giờ tôi thể hiện chút y thuật thì lại yêu cầu tôi chữa bệnh cho người của các ông. Đây là tác phong của đạo Văn U các ông sao? Lâm Minh cười khẩy, cậu không quên nhìn về phía Diệu Thủ. Sắc mặt Diệu Thủ thoát xanh thoát trắng, nghĩ rằng nói, bắt con, tôi thừa nhận y thuật của cậu quá thật không tầm thường, nhưng đừng tưởng y thuật của cậu hơn tôi, cậu đừng có sỉ nhục tôi. Y thuật của tôi không bằng bà sao? Vậy tức là tôi kém hơn sao? Nếu đã vậy thì mời các vị trưởng lão đến Diệu Thủ trưởng lão chữa bệnh cho phu nhân đi, tôi xin cáo từ. Lâm Minh bình thản nói, xoay người định đi. Cậu Lâm, khoan đã. Đám người Huyết Nga vội vàng đuổi theo. Diệu Thủ tức giận phát điên gầm lên, người đâu, có đệ tử? Các đệ tử ở bên ngoài xông vào chặn cửa lại. Bước chân Lâm Minh khựng lại, anh bình thản nhìn đám người ở ngoài cửa. Chỉ nghe thấy Diệu Thủ tức giận nói, quát con, cậu muốn lấy chị dâu để uy hiếp tôi, ép tôi cúi đầu sao? Đừng hòng, tôi nhớ cậu biết, hôm nay cậu chữa cũng phải chữa, không chữa cũng phải chữa, nếu cậu không chữa thì hôm nay phải chết ở đây. Bà đe dọa tôi sao? Lâm Minh quánh lại, hiếp mắt nhìn Diệu Thủ chằm chằm. Đe dọa cậu thì sao nào? Cậu đừng quên đây là đảo Văn U, một người ngoài đảo như cậu thì làm gì được tôi chứ? Diệu Thủ cười khẩy, thú vị đó. Lâm Minh miệng gật đầu mỉm cười. Diệu Thủ, tôi vốn không phải là một người hiếu thắng, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của bà đối xử với đệ tử ngoài đảo ở bên ngoài nhà cỏ thì tôi đã khinh thường bà rồi. Bà càng cảm thấy y thuật của mình là vô địch thiên hạ, ngạo mạn kiêu căng thì tôi lại càng muốn dẫm đạp lên y thuật của bà. Người hành nghề y không nên dựa vào y thuật của bản thân để dương dương đắc ý. Bà không xứng là một bác sĩ. Cậu dạy dỗ tôi sao? Diệu Thủ tức đến mạo lỗi, toàn thân run rẩy, đôi mắt như muốn tóe ra lửa. Chỉ thấy Lâm Minh xòe tay ra, mỉm cười nói, vừa rồi chẳng phải là bà nói sẽ khiến tôi chết ở đây sao? Được, bà ra tay đi, tôi cho các bà giết, để tôi xem các bà có lá gan giết tôi hay không. Được, đó là cậu nói đó nha, đánh chết cậu ta cho tôi. Diệu Thủ tức giận gầm lên, khốn kiếp, mày vinh phá cái chó gì hả? Một đệ tử cảm thấy ngứa mắt, liền xông lên định dạy Lâm Minh một bài học. Nhưng đúng lúc này Huyết Nam bỗng ngóng đầu trừng mắt. Đệ tử kia run rẩy cả người khựng lại, cút ra ngoài. Huyết Nam quát lớn. Gã đệ tử run như cầy sấy vội vàng chạy biến đi. Nhị trưởng lão, ông làm cái gì vậy? Diệu Thủ không cam lòng ngoảnh đầu lại gầm lên. Diệu Thủ trưởng lão, bà hãy bình tĩnh lại đi, nếu bà động vào người này thì e là sẽ khó anh nói với đạo chủ. Tôi cũng là muốn tốt cho bà mà thôi, Quyết Nhằm giới thiệu nói. Toàn thân Diệu Thủ run lên, sao đừng nghĩ là đến lập tức tôi nói. Vậy là bốn trưởng lão phải đem mặt cho thằng quách con này sỉ nhục, còn mình thì không làm việc được sao? Dư Thừa Trưởng lão, bà nhìn chút đi. Quế Nam giáo giọng nói, Dư Thủ tất muốn nổ phổi. Bây giờ cuối cùng bà ta đã hiểu tại sao Lâm Minh lại không chút sợ hãi như vậy. Quả thật bà ta sẽ không vì chút giận mà đắc tội với đạo chủ. Đó là việc làm vô cùng không sáng suốt. Được, được lắm, bắt con. Cậu do đó, nỗi nhục này tôi sẽ không bao giờ quên. Dư Thủ siết chặt nắm đấm. Quế Nam bước tới lên tiếng, cậu Lâm, tôi biết là trước đó chúng tôi quá thật là vô lễ với cậu, nhưng đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Tôi trân trọng xin lỗi cậu lần nữa, hy vọng cậu có thể tha thứ cho chúng tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không để bụng chuyện này. Vậy thì mời cậu Lâm chữa bệnh cho chị dâu tôi. Việc này thì đừng nhắc đến nữa. Tại sao? Quế Nam vội hỏi. Lâm Minh nhìn về phía Diệu Thủ, bình thản đáp. Diệu Thủ Trưởng lão có y thuật hơn tôi, các ông nên tìm bà ta mới phải. Quế Nam chần chừ. Diệu Thủ, bà cúi đầu đi. Sở Túc trầm giọng nói, Tam Trưởng lão, ông có ý gì? Cứu chị dâu quan trọng hơn. Sở Túc nháy mắt với Diệu Thủ. Diệu Thủ nghiến răng tới mức sắp vốn vỡ nát. Nhưng bà ta biết nếu mình cứ tiếp tục làm căng như vậy thì chẳng được lợi lộc gì. Hơn nữa, nếu vì mình mà Lâm Minh không ra tay cứu chị dâu thì chắc chắn đạo chủ sẽ trách mắng bà ta. Y thuật của tôi không bằng cậu. Cuối cùng Diệu Thủ cũng từ bỏ, hầm nói, và lời xin lỗi của bà đâu? Lâm Minh lại nói, cậu đừng có được voi đòi tiên. Diệu Thủ tức phát đi lên, thái độ của bà là như vậy sao? Là mình nhíu mày, Diệu Thủ xin lỗi đi, phải đó, cứu người quan trọng hơn, cúi đầu một cái có chết được đâu mà. Các lão ở xung quanh nhào nhào nói lên. Hai mắt Diệu Thủ như phun ra lửa, sắc mặt đỏ bừng, cái lưng còng của bà ta luôn lên bần bật. Cuối cùng bà ta gầm lên, tất cả là lỗi của tôi, bắt con, cậu đã thắng, tôi xin lỗi, được chứ nào? Dứt lời liền lão đảo chạy đi. Diệu Thủ Trưởng lão, mọi người vừa kêu lên, nhưng Diệu Thủ đã đi xa. Quyết Nam thở dài một tiếng, nói với Lâm Minh, cậu Lâm, Diệu Thủ Trưởng lão, tính khí quật cường, lòng tự tôn cực cao, xin cậu giơ cao đánh khẽ, cứu chị dâu với. Được, nếu các ông đã nói vậy thì tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu, các ông chuẩn bị dược trình cho tôi đi. Lâm Minh bình thản nói, rồi đọc tên một số phương thuốc. Sở Túc lập tức phái người đi chuẩn bị. Dược liệu chuẩn bị xong, lập tức phái người đi sắc, sau đó bón cho phu nhân uống. Buổi tối tôi sẽ châm cứu một lần nữa cho phu nhân, lá thế loại bỏ gần hết độc tố. Lâm Minh nói ra. Quyết Nam nghe thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng ôn quyền, cảm ơn cậu Lâm, mau đi chuẩn bị, thông báo với đạo chủ ngay, lập tức sắp xếp phòng cho cậu Lâm. Các trưởng lão cuống quýt hét lên. Đám đệ tử nghe mà cũng cuống quýt theo. Đạo chủ Đạo Văn U biết được chuyện này liền vội vàng chạy đến. Cả Đạo Văn U chấn động khi nhìn thấy Lâm Minh đang chăm cứu cho chị dâu, cả người ông ta không khỏi run lên bần bật. Nhã Hồng ra vào không ngừng mang châm bạc cho anh. Mỗi châm bạc khi rút ra khỏi người bà ta đều đen xì vô cùng đáng sợ. Cứ như vậy khoảng 2 tiếng sau, Lâm Minh mồ hôi nhễ nhại bước ra. Cậu Lâm, phu nhân sao rồi? Đại chủ vàng bước tới hỏi. Ngộ độc đã giải, tiếp theo chỉ cần uống thuốc tôi kê, uống liên tục 1 tháng chắc hẳn là khôi phục ý thức và tỉnh lại. Lâm Minh cười nói, thật sao? Tốt quá, cậu Lâm, cảm ơn cậu. Đại chủ vô cùng mừng rỡ, sau đó phách tay. Người đâu, bày tiệc, tôi phải chiếu đãi cậu Lâm một bữa. Không cần đâu, tôi thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Lâm Minh từ chối, việc này cũng được, cậu Lâm. Vậy tối mai bổn đạo chủ sẽ quản lấy cậu, tôi đây cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai là đại hội thí luyện của đệ tử Đạo Phong U, cậu Lâm hãy nghỉ ngơi đầy đủ, ngày mai cùng tôi đi xem thi đấu. Đạo chủ huyết vô cùng vui vẻ cười nói, được. Lâm Minh gật đầu, sau đó lại nhớ ra gì đó, anh nói, đạo chủ, tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Vì như vậy, cậu Lâm cứ nói đừng ngại. Tôi muốn hỏi xem trên Đạo Phong U các ông có người nào tên là Lương Huyền Bi hay không? Lương Huyền Bi, đạo chủ Đạo Phong U nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Cậu Lâm hỏi vậy thì khó cho tôi rồi, việc thu nhận đệ tử để cho đại trưởng lão lo liệu. Không ít đệ tử do có tên nhạy cảm mà được ban tên mới, thế nên tôi hầu như không biết tên của các đệ tử. Nhưng cậu Lâm yên tâm, tôi sẽ tra giúp cậu người này. Vậy thì cảm ơn đạo chủ, Lâm Minh mỉm cười đáp lại. Anh có thể hiểu được điều này. Đạo chủ Văn U mấy năm nay vẫn luôn tìm cách chữa bệnh cho phu nhân của ông ta, e là cũng không quan tâm lắm đến chuyện trên đảo. Lương Huyền Bi mới đến trên đảo 3 năm nay, trên đảo có nhiều đệ tử như vậy, đã chú không biết cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng điều khiến Lâm Minh vô cùng kinh ngạc là tại sao đảo chủ Vong Ưu lại quan tâm đến chị dâu của mình như vậy. Hơn nữa, anh của ông ta đâu chứ? Lâm Minh không biết, nhưng không có tiện hỏi nhiều. Một lát sau, đệ tử dẫn anh phòng về phòng nghỉ ngơi. Căn phòng lần này cực kỳ cao cấp, không những có sân yên tĩnh, đẹp đẽ, mà còn sắp xếp 2 nha hoàn hầu hạ. Một trong số đó là Tiểu Thúy. Lúc này chị Thúy vô cùng vui mừng và kích động, lúc đó ở cửa còn không ngừng nhìn về phía Lâm Minh, ánh mắt đầy sùng bái. Này, cô đã nhìn tôi 31 lần rồi đó, có điều gì muốn nói với tôi sao? Lâm Minh đang ngồi ở ghế đá lột vỏ quýt, ngẩng đầu lên nhìn phía Thúy. Tiểu Thúy run rẩy, sau đó vội vàng lắp bắp xua tay nói: không phải tôi chỉ cái gì? Lâm Minh cười nói: tôi chỉ. Tiểu Thúy nhìn nha hoàn ở đối diện, cô gái kia mỉm cười không nói gì. Lúc này Tiểu Thúy mới lấy hết dũng khí dè dặt hỏi Lâm Minh: tôi chỉ muốn hỏi anh Lâm, liệu anh có thể cô muốn nhờ tôi chữa trị cha hai sư huynh của cô đúng không? Lâm Minh bình thản nói: đúng vậy đó. Tiểu Thúy cúi đầu đáp: xin lỗi, tôi sẽ không giúp cô đâu. Lâm Minh lắc đầu cười đáp anh một miếng quýt: lần này nếu không phải sư tỷ của cô bày kế với tôi thì sao tôi lại gặp rắc rối như vậy chứ? Cô ta suýt chút nữa hại chết tôi. Cô nghĩ tôi sẽ chữa cho sư huynh sư tỷ của cô sao? Tiểu Thúy nghe thấy thế thì há miệng nhưng không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Hai cô ra ngoài đi. Hai nha hoàn sửng sốt nhìn thấy người kia thì khẽ biến sắc, vội vàng cúi đầu rồi nhanh chân chạy đi. Lâm Minh có chút ngạc nhiên nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang bước từ ngoài cửa vào. Bước chân thiếu nữ nhẹ nhàng đang ngâm nga một bài hát chạy tới trước mặt Lâm Minh ngồi xuống, chính là Huyết UU. Chà, hóa ra là cô chủ Huyết. Lâm Minh cười nói: hê, Lâm Minh được đó, không ngờ anh có thể chữa khỏi cho bác tôi, tốt lắm tốt lắm, và điều tôi không nhìn nhầm anh. Huyết UU cười hì hì nói ra, cũng không khách sáo mà tự lấy một quả quýt rồi lột vỏ. Sao nào, cô chủ Huyết đích thân đến đây cảm ơn tôi sao? Lâm Minh cười hỏi. Tất nhiên rồi, nếu không nhờ có anh thì chắc là tôi đã vào hàng sám hối rồi, anh không biết đó thôi. Và đó nhức đầu lắm, lão già trong đó cả ngày thuyết giáo với tôi, những người phải vào hàng sám hối như chúng tôi thì lần trước tôi ở trong đó một ngày mà đầu đã muốn nổ tung. Anh biết Đường Tăng không? Lão già đó còn lợi hại hơn Đường Tăng gấp 1 vạn lần, mở miệng ra là không hề ngừng lại, phiền chết đi được. Nếu tôi ở đó 1 năm thì thà tự sát còn hơn. Quyết UU tức tối nói. Lâm Minh mỉm cười: hay già, chẳng phải anh là một thằng ở rễ của nhà Tô sao? Đã gặp mọi người ở Giang Thành để biết anh là một kẻ bất tài, sao y thuật của anh lại giỏi như vậy chứ? Quyết UU bỗng nhiên ghé lại gần hỏi. Thực ra y thuật của tôi chỉ thường thường thôi, đâu có giỏi như vậy. Lâm Minh lắc đầu: thường thôi sao? Vậy tại sao anh lại chữa khỏi cho bác tôi được? Anh không biết đó thôi, trước đó cha tôi đã mời không biết bao nhiêu danh y, nhưng mà họ đều phải bó tay. Anh thì hay rồi đó, mới đến một ngày mà bác tôi đã được chữa, anh còn nói y thuật của anh bình thường sao? Thực sự bình thường mà, chỉ là tôi vừa khéo đọc được một số các nghiên cứu chữa liên quan đến độc tố của bác cô thôi. Thật không? Huyết UU trợn tròn hai mắt, dường như có chút không tin. Đương nhiên. À, thôi được rồi, cô chủ Huyết, cũng không còn sớm nữa, tôi phải nghỉ ngơi rồi. Là mình có chút không chịu nổi sự làm phiền của cô ta, liền hạ lệnh đuổi khách. Anh đúng là không hiểu phong tình gì cả, tôi mới ngồi còn chưa nắm mông anh đã đuổi đi rồi. Thôi thôi vậy, tôi về đây. Huyết UU chua môi đứng dậy, đúng lúc này hình như nhớ ra gì đó, cô ta vừa nói: đúng rồi Lâm Minh, đại hội thí điểm ngày mai chúng ta cùng đi xem nhé. Được, tôi muốn xem võ học của đạo môn UU các cô thế nào. Anh cũng là người luyện võ sao? Tôi chỉ là một bác sĩ, nhưng quyền cước thì biết một chút không thạo lắm. Nhìn tay chân anh tông tèo thế này cũng không giống người luyện võ. Được, ngày mai sẽ cho anh mở mang tầm mắt. Huyết UU đắc ý nói, sau đó xoay người rời đi. Lâm Minh cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thúy liền bưng nước ấm để cho anh đánh răng rửa mặt. Mặc quần áo xong xuôi, Lâm Minh liền được dẫn tới sân luyện võ. Bây giờ Lâm Minh đã là khách quý của đảo Hoàng Ưu, đương nhiên được đối đãi khách hẳn. Nhưng anh vừa đến cửa sân luyện võ đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Dinh nữ. Lúc này cô ta đang quét lá rụng và rác rưởi ở cổng. Một thân một mình có vẻ rất cô độc. Các đệ tử đi qua, ai nấy đều nhìn cô ta với mặt cười cợt. Chỉ rõ rõ. Sắc mặt Dinh Tử trắng bệch, mặc quần áo của đệ tử sơ cấp, gò má có vệt nước mắt, nhưng cô ta không khóc mà cúi đầu tiếp tục quét, phớt lờ sự chỉ trỏ và cười nhạo xung quanh. Chẳng phải sư tỷ các cô cũng phải tham gia hội thí luyện sao? Tại sao vẫn còn ở đây quét sân chứ? Là mình không nhìn được hỏi. Bắt đầu từ hôm nay, sư tỷ sẽ phụ trách việc quét dọn của cả đảo, ngoài quét dọn thì còn phải cọ rửa nhà vệ sinh, đổ rác, giặt quần áo. Cô ấy vẫn tham gia hội thí luyện như bình thường, nhưng không được bỏ bê công việc của mình. Đây là mệnh lệnh của đảo chủ, Tiểu Thủy nói. Thế sao? Lâm Minh gật đầu. Bây giờ sư tỷ thê thảm lắm, Tiểu Thủy cảm khái. Lâm Minh lắc đầu không nói gì.

Mai Phượng Yến xếp thứ hai, trong các đệ tử thân pháp cực kỳ tốt, chuyển động như kia trước, bò đều là thiên tài thiếu niên được các đệ tử đã trên đảo sùng bái. Quế U cười giải thích, thế sao còn đứng đầu đệ tử là ai chứ? Lâm Minh hỏi, đương nhiên là Trường Phong sư huynh. Hai mắt Quế U lóe sáng với mặt đầy sùng bái nói ra, Trường Phong sao? Là cái tên Huyết Trường Phong đó sao? Lâm Minh hỏi, trước kia anh đã nghe Huyết Nham nhắc tới, ở trên đảo chưa tới một ngày cũng được nghe tên người này ở khắp nơi. Không sai, chính là anh ấy. Quế U cực kỳ kích động, nhưng không biết đại hội thí luyện lần này Trường Phong sư huynh có ra tay hay không. Nếu anh ấy ra tay thì sẽ có trò vui, anh không biết đó chứ. Lần trước anh ấy ra tay đã là 3 năm trước, cũng biết trong 3 năm này thực lực của anh ấy đã đạt tới trình độ nào. Anh ta lợi hại thế sao? Nói thừa, thực lực bây giờ của anh ấy thậm chí trưởng lão còn không chống đỡ nổi. Anh ấy là thiên kiêu cơ mà. Thiên kiêu? Không sai, xếp hạng 18 trên bảng thiên kiêu. Là mình, anh biết bảng thiên kiêu hay không? Có nghe đồn một chút. Thiên tài trên bảng thiên kiêu đều trắc tịch vô song, yêu nghiệt thiên phú dị bẩm. Tuy anh nghe qua nhưng chưa chắc đã từng thấy qua. Hôm nay anh có thể thấy thiên kiêu ngay trước mắt thế nào, kích động không? Cũng tạm. Lâm Minh cười cười, Huyết U biểu môi, cảm thấy rất tẻ nhạt, không thèm quan tâm đến Lâm Minh nữa. Nhưng ngay khi đó một trận xôn xao lại vang lên. Lâm Minh ngạc nhiên chợt nghe Huyết U ở bên cạnh kích động kêu lên, Lâm Minh mau nhìn kìa, Trường Phong sư huynh đến rồi. Tất cả mọi người đều sôi sục. Lâm Minh nhìn về phía cửa, một công tử văn nhã mặc toàn màu trắng, trang phục giống như thời cổ đại đi vào. Người đó mày kiếm mắt sao, dáng vẻ tuấn tú, nếp hắn lạnh lùng, không có cảm xúc gì, thắt lưng chắc một thanh kiếm, bước đi thoăn thoắt tiến về phía này. Dọc đường đi các đệ tử đều cúi đầu nhường đường, kính chào Trường Phong sư huynh, kính chào Trường Phong sư huynh, ai nấy đều tỏ ra vô cùng cung kính. Thậm chí ngay cả các trưởng lão trên đài cao cũng đứng dậy dõi theo hắn bước về phía này. Mai nha, không có thời gian, bây giờ phải dịch Phủ Đại Gia rồi tìm Võ Đế Tôn nữa.